Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Núi Rộng Sông Dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Tôi cũng chẳng rõ mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng, xe cũng bắt đầu đi vào một con đường vừa nhỏ vừa tùm cây cối. Tôi dụi mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi Giang, anh đi đến đâu rồi thế? Sắp vào huyện rồi. Nói đến đây, hình như anh ta cũng đoán được tôi sợ anh ta đưa mình đi bán, nên tốt bụng nói thêm. Huyện này là huyện nhỏ giáp biên giới, ở đây xa thành phố nên đường chỉ nhỏ thế này thôi. Chỗ này cách Lào bao xa thế? Khoảng 15-16 cây gì đó. Nếu tôi với anh qua đó, chắc cũng được tính là đi nước ngoài nhỉ? Cô phóng viên chưa được đi nước ngoài bao giờ à? Chưa. Ước mơ của tôi là sau này được làm phóng viên thường trú ở Nga đấy. Như chị Nhật Linh ấy. Sao lại thích sang đó? Vì chi phí sinh hoạt ở Nga rẻ hơn nước khác. Sang đó tiết kiệm được tiền lương, còn được thêm một khoản phụ cấp vì ở đất nước có thời tiết khắc nghiệt nữa. Giang không trả lời nữa. Tôi liếc nhìn anh ta, cũng thấy qua một đêm lái xe, sắc mặt anh ta cũng có ít nhiều vẻ mệt mỏi. Thế nên tôi bảo, lái xe nhiều anh có mệt không? Có cần nghỉ một lúc rồi đi tiếp không? Không cần đâu, khoảng 40 km nữa là đến rồi. Tôi cứ nghĩ 40 km thì đi khoảng một tiếng là tới. Nhưng càng vào sâu trong huyện lẻ kia thì đường càng xấu, ổ gà ổ voi sóc liên tục. Có những đoạn còn lầy đến nỗi tưởng không thể qua được. Nhưng Giang lái xe rất giỏi, chỉ chốc lát sau đã đi qua. Chật vật gần 2 tiếng đồng hồ mới đến được bệnh viện huyện. Lúc chúng tôi đến chỉ thấy Khánh đang cầm phích nước chuẩn bị đi mua nước. Duy thì nằm trên giường bệnh, hai chân anh ấy bị băng trắng xóa. Nhìn thấy chúng tôi, Duy ngạc nhiên đến không tin được. Sao hai người lại đến đây? Giang đi bộ về phía anh ấy, bộ dạng không có vẻ sốt sắng, vẫn bình tĩnh như bình thường. Nhưng chỉ có tôi hiểu được, anh ta nhận được tin em bị thương, đã vội vàng lái xe mười mấy tiếng đến đây. Bị thương sao không nói? À, em bị thương nhẹ mà. Anh xem, bệnh viện tuyến huyện có chuyển em đi tỉnh đâu. Họ bảo nhẹ, chữa được, nằm điều trị mấy hôm là khỏi thôi. Bỏng độ bao nhiêu? Độ 2 anh ạ. Nói tới đây, Duy mới nhìn sang tôi. Đã đến đây rồi thì tôi cũng không tỏ vẻ xa cách nữa. Anh thế nào rồi? Có đau lắm không? Không đau đâu. Em đi cùng với anh Giang đến đây à? Vâng. Tối qua nhận được tin anh bị thương thì em với anh ấy đi luôn. Đường xa như thế hai người đến làm gì? Đi xe có mệt không? Không mệt lắm, còn khỏe hơn anh nhiều. Bác sĩ bảo nằm điều trị ở đây được hả anh? Có cần lên tuyến cao hơn điều trị cho yên tâm không? Trong lúc chúng tôi nói chuyện thì Giang với Khánh đi ra ngoài. Mà thực ra bọn tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm sức khỏe rồi nói mấy câu về công việc của tôi thời gian này thôi. Hình như Duy cũng tự ái nên bảo, em đến thăm anh vui lắm. Nhưng ở Hà Nội ấy, còn nhiều việc nữa. Em cứ ở đây nghỉ ngơi hết hôm nay đi, rồi mai anh bảo anh Giang đưa em về. Em xin nghỉ phép từ đây đến hết tuần rồi, ở lại mấy hôm chăm anh. Trước em bị ốm anh cũng chăm em mà, giờ em phải ở lại để chăm anh chứ. Không cần đâu, em đừng rạch ròi như thế, không cần phải trả ơn anh gì cả. Tôi cười kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của anh ấy rồi bảo, không phải trả ơn đâu, tự em á muốn thế đấy chứ. Mai, mình vẫn là bạn bè mà, em coi anh là bạn, bạn tốt nhất trên đời của em đấy. Thế nên anh ốm em phải chăm, bạn bè sao bỏ nhau lúc hoạn nạn được. Duy không nói nữa, chỉ lặng lặng nhìn tôi. Nhìn rất lâu, tôi cũng đáp lại anh ấy bằng một ánh mắt rất chân thành. Cuối cùng có lẽ vì anh ấy là một người tử tế, ôn hòa và hiền lành, cho nên cũng không nỡ đuổi tôi về. Còn bảo, ừ cảm ơn em, anh có cần em đẩy xe lăn ra ngoài hóng gió không? Cũng được. Thực ra chỉ có bắp chân anh ấy bị thương, từ đùi trở lên thì lành lặn bình thường, nên Duy vẫn tự ngồi xuống xe lăn được. Tôi đẩy anh ấy ra ngoài sân hóng gió. Ở huyện lẻ giáp biên này xung quanh toàn là cây cối, không khí trong lành, ánh mặt trời chói chang rọi xuống, cảnh vật rất đỗi bình yên. Chúng tôi không giận nhau nữa. Vừa hóng gió vừa nói chuyện, lúc sau khi qua một ngã rẽ, lại tình cờ thấy Giang đang đứng dựa tường hút thuốc. Anh ta nhìn thấy chúng tôi, cũng chỉ nhìn thôi, không nói gì cả. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra chuyện lúc trước Duy kể, nên mới hỏi anh ấy. Người yêu cũ của anh Giang chắc phải xinh lắm anh nhỉ? Ừ, đẹp lắm, ngày trước chị ấy có đi thi hoa hậu được giải đấy, nhưng kiểu không muốn dấn thân vào giới giải trí nên lúc thi chung kết chị ấy không tham gia. Anh nghĩ chị ấy mà tham gia chắc cũng được hoa hậu luôn rồi. Thật ạ? Ừ, nhưng anh lại thích nét xinh của em hơn, nhẹ nhàng tự nhiên, nhìn một lần là có thiện cảm ngay ấy. Đừng có động viên em, anh nói thật đấy. Sau đó Duy kể cho tôi nghe, trước đây Giang với chị người yêu cũ kia yêu nhau gần 5 năm, còn tính đến chuyện cưới xin. Nhưng gia đình chị ấy sau đó sang nước ngoài định cư, chị ấy muốn Giang đi theo nhưng anh ta từ chối. Duy nói Giang hy sinh vì mẹ và anh ấy rất nhiều, trước cũng có mấy công ty nước ngoài mời Giang về làm việc, nhưng anh ta từ chối hết, một mình đạp sóng vượt gió gây dựng Trường Thịnh, mà quá trình cũng không dễ dàng gì. Hai người họ chia tay đến giờ là 4 năm rồi đấy. Từ đó tới giờ anh chưa thấy anh Giang yêu thêm ai nữa. Vâng, tình cảm sâu đậm, không phải nói quên là quên mà. Biết đâu anh Giang vẫn chờ chị ấy quay về. Anh cũng nghĩ thế. Bệnh viện tuyến huyện này rất nhỏ, chắc chỉ hơn trạm xá ở xã một chút. Cả bệnh viện chỉ có 3 dãy nhà cấp 4 đã cũ kỹ. Phía sau là một ký túc xá cho những người ở lại. Tường mọc đầy rêu phong, bệnh nhân không có nhiều, bác sĩ cũng chỉ có hơn 10 người gì đó. Bởi vì Duy là cảnh sát phòng cháy chữa cháy nên được bệnh viện ưu ái sắp xếp cho một phòng riêng. Tôi đến cũng được giám đốc bệnh viện cho một phòng nhỏ ngay bên cạnh để ở. Cơm thì mấy y tá tự nấu ăn, tiện nấu cho cả phần mấy người bọn tôi. Không khí nơi này buổi chiều còn yên bình hơn cả ban sáng, và ít người lại tự nấu nướng và ăn cơm cùng, nên có cảm giác nơi này như một gia đình hơi lớn vậy. Ăn uống xong, ngồi uống nước chè với chú giám đốc một lúc, rồi tất cả mới tắt điện đi ngủ. Tôi thì gan lì nên không sợ ma mãnh gì cả, nhưng có lẽ lần đầu tiên ngủ một mình một phòng trong viện, lại ở một nơi hẻo lánh nên tôi vẫn có cảm giác bất an sao sao đó. Quay ngang quay dọc mãi mới nặng nề thiếp đi. Trong nửa đêm đột nhiên nghe bộp một tiếng nên tôi giật mình, vội vàng bật dậy. Soi đèn flash điện thoại mới thấy trên sàn nhà có một con rắn hổ mang đang bò lổm ngổm. Nó bị ánh sáng thu hút liền ngoác miệng thè cái lưỡi chẻ đôi về phía tôi. Khi ấy vì hoảng nên tôi buột miệng kêu lên một tiếng: "Mẹ ơi!" Điện thoại trên tay cũng tuột ra rơi xuống giường. Có lẽ tiếng động kích thích con rắn nên nó nổi điên rồi lao thẳng về phía tôi, mang phồng to, miệng cũng ngoạc ra như muốn cắn. Ở nơi này bị rắn hổ mang cắn thì không biết có mấy phần chết mấy phần sống. Tôi còn đang bị ung thư. Lúc ấy tôi đã xác định kiểu gì hôm nay mình cũng chết rồi. Nhưng đúng lúc con rắn chuẩn bị cắn thì bỗng dưng cửa phòng bật mở. Một bóng đen lao vào nhanh như gió. Anh ta gầm lên: "Ngồi yên!" Tiếng quát của Giang làm con rắn kia giật mình một lần nữa. Nó khựng lại quay đầu nhìn anh ta. Tôi cũng ngẩng đầu, nhưng còn chưa kịp thấy gì đã nghe mấy tiếng bốp bốp của thứ gì đó đập xuống sàn nhà. Sau đó là âm thanh xít lên của con rắn. Ánh đèn tròn ở ngoài hành lang lắc lư theo chiều gió. Tia sáng rọi vào phòng nhập nhoạng, lúc sáng lúc tối. Tôi không nhìn rõ được, nhưng sợ Giang bị cắn nên run rẩy nhặt điện thoại lên, soi đèn flash mới thấy hai tay anh ta đang cầm hai con rắn dài đen ngòm. Quay hàm tôi cứng lại vì sợ. Anh có làm sao không? Soi đèn khắp phòng tôi xem nào. Tôi cuống quýt gật đầu, soi đèn flash khắp một phòng một lượt. Sau khi xác định không còn con rắn nào trong phòng nữa, Giang mới đi lại bật điện lên. Lúc có ánh sáng rõ hơn, tôi vội vàng nhìn xem anh ta có bị cắn không. Nhưng anh ta thì ngược lại, vừa quay đầu thì ánh mắt đã dán chặt vào bắp chân tôi. Tôi biết anh ta muốn tìm gì nên luống cuống nói: "Tôi không bị cắn, kiểm tra kỹ chân tay xem." Vết cắn của rắn rất nhỏ, nhiều khi hoảng nên không xác định được đau chỗ nào. "Anh cũng kiểm tra người anh đi, xem có bị cắn chỗ nào không." "Tôi không hoảng như cô, tự kiểm tra mình đi." Lật tay áo và ống quần lên cao, cũng không thấy có vết cắn nào, cơ thể cũng không thấy đau. Tôi kiểm tra kỹ xong mới ngẩng lên nói: "Không bị cắn chỗ nào cả." Anh ta liếc tôi thêm lần nữa rồi mới khom lưng, nhặt hai con rắn đen chùi chũi nằm chết dưới sàn lên. Lúc này bình tĩnh rồi, tôi mới phát hiện ra ban nãy, rõ ràng tôi chỉ buột miệng kêu một tiếng rất nhỏ, ngay cả các bác sĩ trực ngoài kia cũng không thể nghe được, thậm chí cả Duy cũng không nghe. Nhưng không hiểu sao Giang lại xông vào cứu tôi kịp lúc như thế. Chẳng lẽ anh ta không ngủ, cả đêm chỉ lắng nghe tiếng động bên ngoài rồi mới nghe được tiếng kêu của tôi. Tôi nhìn anh ta một lát rồi mới hỏi: "Anh bắt được tận hai con rắn à?" "Rắn này thường đi cả đôi, một đực một cái. Con vừa rồi định cắn cô là con cái." "À vâng, hình như đây là rắn hổ mang phải không?" "Hổ mang chúa." "Hổ mang chúa?" Ba chữ này cũng đủ khiến tôi rùng mình. Tôi tròn xoe mắt nhìn hai con rắn kia. Trông nó không quá to, nhưng mình dài đen bóng, đầu bị đập nát, nhưng mang vẫn phồng lên, mắt trợn to. Nếu không có anh ta, tôi bị cắn một phát thì có khi xong rồi. Có điều dù sợ, nhưng để anh ta dọn dẹp xác rắn một mình thì vô duyên quá. Thế nên tôi cũng định giúp anh ta một tay. Ai ngờ vừa mới thò chân xuống anh ta đã nói: "Ngồi yên ở đó đi, cô không biết động vào răng nanh nó thì phiền lắm đấy." "Anh định mang nó đi đâu?" "Bỏ vào bình, mai mang cho người dân trong thôn ngâm rượu." "Thế thì tôi đi tìm bình cho anh." Nói rồi không đợi anh ta đáp, tôi đã vội vàng nhảy xuống giường, né xa xác rắn rồi chạy như bay đến phòng trực, xin một chiếc bình thủy tinh to. Chị y tá thấy nửa đêm tôi xin bình thủy tinh mới ngạc nhiên hỏi: "Sao lại xin bình thủy tinh thế em? Đựng cái gì à?" "Em đựng rắn ạ." "Hả? Sao lại có rắn? Rắn vào phòng em à?" "Vâng, có hai con hổ mang, nhưng bạn em bắt được rồi. Anh ấy muốn bỏ nó vào bình thủy tinh để đỡ bị người khác dẫm phải ạ." "À ừ, thế có bị nó cắn không? Kiểm tra kỹ người chưa?" "Em kiểm tra kỹ rồi ạ, không bị cắn chị ạ." "Ừ, ở đây có huyết thanh kháng độc rắn, nhưng nói chung vẫn nguy hiểm, phải cẩn thận đấy." "Vâng, để chị lấy bình cho." Bệnh viện có các bình thủy tinh để hút dịch, có mấy cái bỏ đi nên chị y tá mới lấy cho tôi. Chị ấy vừa lúi húi tìm vừa nói: "Ở đây có rất nhiều rắn, xung quanh toàn rừng rậm cây cối cả mà. Rắn rết nhiều lắm, nhưng bọn họ quen rồi. Bình thường cũng bịt kín các lỗ thông gió, không nghĩ hôm nay rắn lại mò vào được tận phòng tôi." Tôi gãi đầu gãi tai nói: "Vâng, lúc chiều em cũng thấy chú giám đốc dặn rồi, nhưng nghĩ rắn không vào được nên cũng không để ý đến. Để tí nữa em về phòng kiểm tra lại xem sao." "Bọn em là người thành phố lên đây mà dám đập cả rắn là giỏi đấy. May nhá, may không ai bị sao, chứ thấy rắn mà không biết xử lý là nguy hiểm lắm đấy." "Vâng ạ." "Đây, bình đây, chờ chị cho cái găng tay nữa, để chị đi cùng về phòng xem sao." Lúc hai chúng tôi về đến phòng thì Giang đã dọn xong vết máu của rắn rồi. Hai con rắn được anh ta ném thành một đống để vào trong góc phòng. Tôi đưa cho anh ta chiếc bình, còn chị y tá thì đưa găng tay. "Anh là người bắt rắn đấy hả? Có bị thương không?" "Không sao, tôi không bị thương." "Ở đây nhiều rắn thế đấy, anh phải cẩn thận nhé. Có găng tay này, anh đeo vào cho đỡ động phải nọc rắn." Ban đầu Giang không đeo, nhưng chị y tá cứ nói mãi. Cuối cùng anh ta đành phải đi vào, rồi bắt hai con rắn bỏ vào trong bình. Lúc xong xuôi, chị y tá kia còn bảo Giang: "Sang vọng tiểu vẫu, để chị ấy rửa mấy vết máu ở tay cho." Nhưng anh ta vẫn kiên quyết từ chối. Giang chỉ liếc tôi một cái rồi mang bình rắn đi cất. Chị y tá cũng lẽo đẽo chạy theo anh ta. Loáng một cái căn phòng chỉ còn lại mình tôi. Tôi sợ rắn lại vào tiếp nên không dám tắt điện. Với cả ban nãy hoảng quá nên tỉnh cả ngủ, giờ cũng không ngủ tiếp được nữa, chỉ ngồi thu lu trên giường xem điện thoại. Lát sau, bỗng nhiên có tiếng cửa mở cạch một tiếng, khiến tôi giật bắn mình. Quay đầu ra thì thấy Giang cầm mấy tấm gỗ và một chiếc búa đi vào. Tôi biết anh ta sẽ không mở miệng trước nên hỏi: "Anh định làm gì thế?" "Đóng kín lại ô thoáng." Giang chỉ lên ô thoáng trên cửa sổ. Ở đó cũng đã được bịt kín bằng mấy miếng gỗ vụn, nhưng hình như có chỗ bị chuột cắn nên hở mất một đoạn. Gỗ ở đó bị chuột cắn rồi, ban nãy rắn chui vào từ chỗ hở đó, đóng lại thì rắn không vào được nữa. "À vâng, anh kiếm được đinh với búa ở đâu ra thế?" "Vừa xuống nhà kho tìm được." "Ra chỗ khác đứng đi, tôi mượn giường cô một lúc, để tôi kéo cho anh." Trong phòng không có ghế, chỉ có giường của tôi là có thể đứng được. Tôi định kéo cho Giang đứng đóng đinh cho dễ, nhưng anh ta nhanh tay hơn tôi. Khi tôi vừa trèo xuống thì Giang đã kéo giường lại, một mình trèo lên đóng đinh. Chẳng biết lúc trước một giám đốc công ty chuyên về công nghệ như anh ta đã làm những việc tay chân thế này hay chưa, nhưng lúc đóng đinh, từng động tác của anh ta rất dứt khoát vững vàng. Đinh đóng xuống gỗ cũng thẳng tắp một đường, khiến tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Sau đó tôi cứ như bị thôi miên nên cứ nhìn mãi, thấy mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán người đàn ông kia. Không hiểu sao trong lòng còn xuất hiện một cảm giác kỳ lạ chưa từng có. Tôi nghĩ rất lâu về cảm giác ấy, cuối cùng mới nhận ra rằng từ trước đến nay tôi đã quen với việc gánh vác mọi chuyện một mình. Ngay cả bị bệnh sắp chết cũng không hé răng nói cho ai biết. Vậy mà bây giờ trong lúc nguy khốn gặp được một người xuất hiện kịp lúc, anh ta chẳng những tay không bắt rắn giúp tôi, nửa đêm còn lúi húi đi tìm dụng cụ sửa lại phòng, cho nên mới khiến tôi cảm thấy ấm áp và biết ơn đến thế. Giống như một ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim cô độc của tôi vậy. Tôi nắm chặt thành giường, nhìn anh ta mãi, nhìn đến khi Giang quay đầu lại, thấy tôi cứ ngẩn ra nhìn mấy cau mày. "Nhìn tôi làm gì?" "À, tôi đang nhìn xem anh đóng đinh có đẹp không." "Mấy cái miếng gỗ này là gỗ thừa, lấy đâu ra đẹp, xem vớ xem vẩn. Bởi vì anh ta giúp tôi nên tôi không chấp, chỉ cười rồi bảo: anh xong chưa? Xong rồi, vịt kín thế này thì tạm thời rắn không vào được nữa đâu. Giang trèo xuống giường kê lại cẩn thận cho tôi. Muộn rồi, ngủ đi. Vâng, cảm ơn anh nhé. Anh ta không đáp, chỉ cúi xuống nhặt dụng cụ rồi quay người đi ra cửa. Lúc chuẩn bị đi khỏi, hình như Giang nhớ ra gì đó nên bảo tôi: sợ thì không cần tắt điện cũng được, rắn sợ ánh sáng, có điện thì nó không vào. Phòng bên anh cửa sổ thông gió có kín không? Thực ra ban nãy đi lấy bình tôi đã nhìn rồi, ở bên đó kín bưng. Duy cũng đang ngủ rất ngon, tôi không cần phải lo gì cả. Nhưng có lẽ vì trong lòng tôi biết ơn, cũng muốn thể hiện sự quan tâm đối với anh ta nên mới hỏi như vậy. Thế nhưng Giang lại nói: khỏi phải lo, phòng bên đó kín hơn phòng cô, rắn không cắn được em trai tôi đâu. Vâng. Sau khi anh ta đi rồi, tôi vẫn để sáng điện như vậy ngủ hết một đêm. Mỗi lần thấp thỏm sợ rắn, tôi sẽ mở mắt nhìn lên ô cửa thông gió đã được Giang đóng đinh một cách đẹp đẽ kia, rồi mới yên tâm chìm vào trong giấc ngủ một lần nữa. Vì ngủ không ngon nên sáng hôm sau tôi dậy muộn, đánh răng rửa mặt xong sang phòng Duy đã thấy mọi người đang chuẩn bị ăn sáng. Giang thì đang ngồi bên cửa sổ uống cà phê. Duy thấy tôi liền tươi cười: ở đây yên tĩnh ngủ ngon đúng không em? Anh ấy không biết thì tôi cũng không nhắc đến chuyện đêm qua, chỉ bảo: vâng, anh dậy lâu chưa? Tối qua ngủ ngon không? Anh dậy từ 5 giờ, chắc là lâu lắm mới được người nhà lên thăm, còn được đi ra sân hóng gió, nên tối qua anh ngủ ngon lắm. Vâng, lại đây ăn sáng đi em, có bánh rán này, xôi thịt nữa. Tôi không thích ăn mấy đồ dầu mỡ, nhưng ở nơi này thì không nên đòi hỏi, thế nên vẫn mỉm cười gật đầu, đi lại gần mở đồ ăn ra để mọi người cùng ăn. Mỗi tội thấy Giang vẫn mãi không có ý định đả động gì đến đồ ăn sáng, tôi mới nói: anh Giang không ăn à? Uống cà phê được rồi, hai người cứ ăn đi. Tôi định bảo cà phê hại dạ dày đấy, nhưng cùng lúc này chị y tá tối qua lại mở cửa đi vào, trên tay bưng một khay cháo nóng. Thấy bọn tôi, chị ấy chỉ cười xã giao một cái rồi đi thẳng về phía Giang, bảo anh ta: sáng nay nhà bếp có nấu cháo, em thấy tối qua anh vất vả nên mang đến cho anh một bát. Cháo đỗ xanh hạt sen đấy, anh ăn đi cho nóng. Anh ta quay đầu lại, liếc nhìn bát cháo một cái rồi lạnh nhạt nói: đây là chế độ ưu đãi đặc biệt của bệnh viện à? Không. À mà đúng ạ, hôm qua anh có nói với chú giám đốc là sẽ tài trợ một số thiết bị máy móc cho bệnh viện, nên hôm nay chú giám đốc bảo bọn em đi chợ sớm, xem có gì ngon thì mang về đãi anh một bữa. Cháo này em ninh từ xương ống tủy bò đấy, xong mới bỏ đỗ xanh hạt sen vào, ăn bổ lắm, anh ăn thử xem. Cảm ơn. Ban đầu tôi cứ nghĩ với tính cách của anh ta thì sẽ từ chối, không ngờ Giang lại nhận bát cháo đó, nhưng không ăn mà chỉ đặt xuống bệ cửa sổ. Chị y tá thấy anh ta chịu nhận thì cười tít mắt, dặn đi dặn lại anh ta ăn sớm cho nóng. Sau khi nhận được một cái gật đầu từ Giang mới phấn khởi cầm khay đi. Duy cũng nhìn ra chị y tá kia thích anh trai mình thì mới trêu: anh sướng nhá, phòng có 3 người mà có mỗi anh được bưng cháo đến tận nơi thôi đấy. Bọn em ai làm gì được ăn cháo, ăn mỗi bánh rán không đây này. Muốn ăn cháo không? Thôi, người ta thích anh nên mới mang cháo đến, em mà ăn thì lại phí công phí sức của chị Liên. Chị ấy dậy sớm đi chợ mua xương bò về nấu cho anh cơ mà. Anh ăn đi, bọn em ngồi nhìn anh ăn cháo thôi. Giang hử lạnh một tiếng, cầm bát cháo đặt trước mặt tôi. Không ăn thì cô ăn. Ơ, dạ. Tôi tròn xoe mắt, chẳng hiểu đầy qua đầy lại thế nào mà bát cháo lại thuộc về phần tôi rồi. Cháo của anh mà, anh đưa tôi, à đưa em làm gì? Không ăn. Duy cũng bảo không ăn. Cô ăn hết đi, lát nữa y tá kia quay lại lấy bát thì bảo tôi ăn hết rồi. Nói xong, anh ta không chờ tôi đáp đã cầm cốc cà phê đi khỏi. Tôi thì ngẩn ra nhìn bát cháo rồi lại nhìn Duy. Vừa định mở miệng thì anh ấy đã bật cười: em ăn đi, anh ấy sợ chị Liên làm phiền nên mới phải nhận cháo ấy mà. Ông ấy không ăn cháo đâu, em ăn hết hộ ông ấy đi. Cháo ngon thế này mà sao lại không ăn nhỉ? Em thấy ngon mà. Anh Giang ít ăn sáng lắm, chả biết học ai mà sáng nào cũng uống cà phê. Mẹ anh bảo cứ uống kiểu đấy có ngày thủng dạ dày, mà có nghe đâu. Nhắc đến mẹ của bọn họ, tự nhiên tôi thấy lòng lại nặng nề vô vàn. Nhưng ngại Duy biết nên tôi không tỏ thái độ gì cả, chỉ lặng lẽ ăn hết bát cháo. Có mấy lần bảo anh ấy ăn cùng tôi, nhưng Duy nói không thích ăn đỗ xanh nên nhường tôi ăn hết. Ăn xong, tôi cũng không đợi chị Liên đến đòi bát mà mang ra vòi nước ở ký túc xá rửa sạch sẽ. Khi ngang qua nhà kho chứa đồ mới, thấy Giang đang loay hoay với bình đựng hai con rắn trong đó, tôi hỏi anh ta làm cách nào mới mang cho người dân trong thôn được. Giang nói tự mình mang đi. Anh biết đường vào thôn à? Ở đây chỉ có mỗi một con đường mòn. Phía bắc là đường tôi với cô đến ngày hôm qua. Phía nam chắc là thôn. Trước anh có đi bộ đội không? Sao bắt rắn cũng biết, đóng đinh cửa sổ cũng biết, đoán phương hướng cũng biết thế? Cần gì đi bộ đội mới biết mấy cái việc ấy. Rõ ràng là anh có đi bộ đội. Nghe nói vậy, anh ta mới nhíu mày nhìn tôi. Còn tôi thì cười cười, lặng lẽ quan sát khớp ngón tay của anh ta. Ngón trỏ có vết chai. Chỗ chai đó không phải cầm bút, mà thường là chai do cầm súng. Lúc nãy tôi cũng nhìn giường anh rồi, chăn gấp vuông như bánh trưng thế thì chỉ có rèn từ trong quân đội mà ra thôi. Cô nhìn thấy người ta cầm súng rồi à? Ừ, trước tôi cũng ở miền núi mà. Hồi còn nhỏ thấy nhiều người đi săn thú rừng bằng súng săn lắm. Bác tôi có một khẩu súng săn, tay cũng có vết chai y hệt như tay anh. Lúc này Giang mới bật cười. Đúng là phóng viên có khác, mắt quan sát tốt đấy. Anh định lúc nào mới mang bình rắn vào thôn? Bây giờ đi, đợi tôi đi với. Không ở đây chăm sóc em tôi à? Có Khánh vừa vào rồi, tôi đi với anh một lúc chắc không sao đâu. Với cả tôi cũng muốn đi để có thêm ít tin tức, biết đâu về lại dựng được một bảng tin. Anh ta ôm bình rắn lên, nhìn tôi một lúc rồi mới xoay người nói đúng một chữ. Đi. Đợi tôi chạy vào bảo anh Duy đã. Anh ra trước cổng trạm xá chờ tôi nhé. Tôi chạy vào nhanh thôi, ra ngay bây giờ đấy. Giang không nói gì, tôi thì sợ anh ta không đợi nên co giò chạy như bay vào bên trong. Lúc tôi nói vào thôn để mang ít đồ cho người dân thì Duy cũng không nghi ngờ gì, còn bảo tôi có anh Giang đi cùng thì yên tâm rồi. Vào đó có chỗ nào hay ho thì cứ chơi chán rồi hãy về. Tôi gật đầu, lấy ít đồ đạc phục vụ cho công việc, rồi lại co giò chạy ra ngoài cổng trạm xá. Lúc đứng ở sân mới thấy Giang đang ôm bình rắn, mấy chị các bác sĩ và y tá quấn lấy anh ta, hỏi han gì đó. Thỉnh thoảng Giang mới đáp lại một câu. Khi nghe tiếng bước chân tôi, anh ta quay đầu lại. Ánh mặt trời mùa thu nơi biên giới vừa vặn chiếu lên gương mặt góc nghiêng của anh ta, từng đường nét như được tô vẽ, góc cạnh, nam tính, chói lọi và sáng sủa. Tim tôi bất giác đập rộn lên, từ gò má đến vành tai đều nóng bừng. Lần đầu tiên tôi lúng túng đến mức không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta, vội vàng quay đầu đi. Nhưng Giang lại gọi. Còn đứng đó làm gì? Không nhanh lên thì tôi đi trước đây. Tôi đến đây. Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi rảo bước đi đến. Chào mấy chị bác sĩ y tá xong, mới lẽo đẽo chạy theo sau anh ta. Lúc đi phía sau, nhìn bóng dáng cao ngất ấy, tôi cứ tự lẩm bẩm nói với chính mình rằng, vì Giang đẹp trai, mà đứng trước trai đẹp thì ai cũng sẽ hồi hộp như vậy cả thôi. Tim tôi loạn nhịp như thế cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả. Nhưng mà có lẽ do tôi mải nghĩ nên không nhìn phía trước. Giang dừng lại từ lúc nào mà tôi không nhận ra, không cẩn thận nên mặt đập bốp vào lưng anh ta. Tôi nhăn nhó đưa tay lên xoa mũi, chưa kịp hỏi anh ta làm gì thì lại nghe Giang nói. Cô khấn gì thế? Hả? Khấn gì? Tôi có khấn gì đâu. Lẩm bẩm nãy giờ làm gì? Tôi ngượng ngập đáp. Đang khấn hôm nay đi rừng đừng có gặp rắn nữa. Hoặc có gặp rắn thì gặp con nhỏ thôi, tốt nhất là cái loại không có độc ấy. Khấn cũng vô ích thôi, mang theo hổ mang chúa thì rắn con kiểu gì cũng sẽ đi theo. Dạ, nghĩ đến sẽ có mấy con rắn khác đi theo hai con rắn trong bình này, lông tóc trên người tôi phút chốc dựng đứng hết cả lên. Cảm giác bị rắn cắn hụt đêm qua vẫn còn, khiến khuôn mặt tôi lúc này cũng bắt đầu xanh mét. Tôi định hỏi anh ta vậy phải làm sao, nhưng lại phát hiện ra Giang quay đầu đi nơi khác. Khóe môi anh ta cong cong như đang cố nén một ý cười. Tôi không nghĩ cái gã khô như ngói này biết đùa. Mất mấy giây mới lấy lại được tinh thần, ấm ức nói. Anh cười cái gì? Cười gì? Anh vừa cười đấy còn gì? Anh cười tôi sợ chết. Cô sợ chết thì liên quan gì đến tôi mà tôi cười? Thần sắc anh ta thay đổi rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã trở về vẻ lãnh đạm như thường. Tôi không cãi được nên lẩm bẩm bảo, còn lâu tôi mới sợ. Nói xong, tôi còn vượt qua anh ta, đi trước để chứng minh mình không sợ rắn. Nhưng số tôi đúng là đen. Vừa đi được mấy mét thì lại nghe tiếng sột soạt từ bụi tre bên cạnh. Tôi như chim sợ cảnh cong, còn chưa thấy rắn thì đã sợ đến mức chân thấy quính quáng cả lên, vội vàng quay đầu định bỏ chạy. Nhưng đường ở đây là đường đất dài toàn đá, chân tôi bấp đúng cục đá to, cả người bổ nhào về phía trước, lao đúng về phía Giang đang đi đằng sau. May sao anh ta phản ứng cũng rất nhanh, một tay thì ôm bình đựng rắn, tay còn lại Giang ra đỡ lấy eo tôi. Lúc ấy tôi sợ nên vít tay anh ta xuống rất mạnh. Khi dừng lại được thì khuôn mặt anh ta đã kề sát gương mặt tôi rồi. Lúc này, trên đầu Giang không còn là ánh nắng rực rỡ mà là những tán cây xanh mướt. Gió từ phương Bắc thổi tới, đem theo một chiếc lá tre rơi xuống đỉnh đầu anh ta rồi trượt xuống khóe môi tôi. Vào khoảnh khắc ấy, tôi ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của gỗ, mùi rực rỡ nồng nàn của nắng mới, mùi vải áo sơ mi được giặt bằng xà phòng, thậm chí ngửi thấy cả một thứ gì đó đang dần dần lên men trong lòng tôi. Tôi không rõ thứ có nhiều dư vị hỗn tạp ấy được gọi là gì, nhưng tôi chắc chắn nghe được rất rõ ràng rằng tim tôi lại đập loạn nhịp lần thứ hai rồi. Tôi cứ ngẩn ra nhìn anh ta mãi như vậy, cho đến khi có tiếng xe máy từ phía xa đi tới, mới giật mình, vội vội vàng vàng đẩy Giang ra rồi đứng thẳng dậy. À, xin lỗi, anh có sao không? Lần đầu tiên tôi thấy anh ta hơi lúng túng. Giang lùi về phía sau hai bước rồi hắng giọng nói, xem chân cô trước đi. Nghe thế, tôi cúi xuống mới thấy móng chân mình bị gãy một miếng, hơi đau nhưng không chảy máu. Nói chung là vẫn đi được, mỗi tội hơi mất mặt vì vừa rồi còn sĩ diện đòi đi trước. Giờ mới thấy bụi tre sột soạt, đã vội vàng lao thẳng vào lòng người ta thôi. Càng nghĩ, hai má tôi càng nóng ran lên. Đang loay hoay không biết phải chữa ngượng thế nào thì có một chú nông dân trông thật thà chất phác đi xe máy đến. Chú ấy thấy bọn tôi lạ nên dừng lại hỏi, hai cô cậu này đi đâu đấy? Bọn cháu mang bình rắn này vào trong thôn. Từ chỗ này vào thôn còn xa không chú? Còn một đoạn nữa thôi, gần một cây số. Rắn này là cô cậu bắt à? Vâng, bắt ở đâu? Anh ta chỉ về phía bệnh viện, nói sơ qua lại việc tối qua bắt hai con rắn này. Còn bảo anh ta đã bẻ nọc độc của rắn rồi, bây giờ hai con rắn này giờ vô hại. Chú kia nghe xong mới nhìn con rắn trong bình một hồi, thấy răng nanh nó đã bị bẻ gãy, mới giảm bớt vẻ đề phòng chúng tôi. Chú ấy nói cứ men theo con đường này, tới ngã tư sắp tới thì rẽ bên phải, đi qua một đoạn vách núi nữa là đến. Còn tốt bụng dặn nên đến nhà trưởng thôn. Dân làng ở đây thích uống rượu rắn, nhưng không phải lúc nào cũng tìm được cả đôi rắn hổ mang chúa màu đen quý như thế này. Cũng không phải ai cũng biết cách ngâm. Bảo bọn tôi cứ mang cho trưởng thôn, để ông ấy làm thành thuốc chữa bệnh là tốt nhất. Tôi gật đầu, nói cảm ơn chú ấy, rồi cùng Giang ôm bình rắn đi tiếp. Có điều trong đầu tôi cứ luẩn quẩn mãi việc anh ta tự tay bẻ nọc độc của rắn rồi mới mang đi cho. Anh biết bẻ răng nanh của rắn à? Dùng kìm bẻ là xong. Dễ thế á? Tôi tưởng bẻ nọc độc của rắn khó lắm chứ. Bẻ răng nanh là để lỡ có ai vô tình động vào răng nó, độc còn sót lại trên răng không gây nguy hiểm cho họ. Còn muốn xử lý hết nọc độc thì phải rút toàn bộ tuyến nọc độc của nó. Mấy chuyện thế này thật ra tôi nghe không hiểu. Trước giờ không tìm hiểu về rắn độc nên có biết rút tuyến nọc độc là cái gì đâu. Chỉ nghĩ đơn giản là bẻ răng nanh đi là xong. Đến bây giờ nghe Giang nói vậy mới thấy biết quy trình xử lý phức tạp như vậy. Không ngờ một người đàn ông thành phố như anh ta lại biết làm, còn không sợ nguy hiểm. Loay hoay rút hết nọc độc của rắn rồi mới mang cho. Trong lòng tôi ít nhiều cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng ngại không nói ra, chỉ bảo, anh làm lúc nào thế? Từ tối hôm qua. Hồi ở bộ đội có học rút nọc độc rắn ha? Anh ta vẫn ôm mình đựng rắn, thẳng lưng đi về phía trước. Gió từ phương Nam thổi tới, làm tung bay mái tóc ngắn của anh ta. Ở trong doanh trại không mấy khi có rắn, nhưng có một đợt dịch lở loét đinh nhọt ở trẻ em. Mấy đứa bé ở gần doanh trại bị hết, mà vùng đó còn nghèo hơn ở đây. Không ai có tiền đưa con đi viện cả, thế nên bọn tôi phải đi bắt rắn. Xương thì ngâm rượu cho người già chịu phong thấp, da rắn thì sao cháy lên bôi vào chỗ lở loét. Bắt nhiều rắn nên dần dần biết cách rút nọc độc thôi. Rắn làm được nhiều bài thuốc đông y lắm phải không? Nghe nói vậy, sau đó mấy đứa bé ấy có hết lở loét được không? Hết rồi, nhưng ở đó điều kiện sống không như ở thành phố. Hết một thời gian rồi sẽ bị lại. Khi nào lớn không ăn ở bẩn nữa thì tự khắc sẽ hết. Lần đầu tiên Giang nói với tôi nhiều như vậy, tôi cảm thấy rất lạ lẫm nhưng cũng rất vui. Cảm giác như mối quan hệ của chúng tôi đã tiến thêm được một bước rất dài, từ không có thiện cảm thành không ghét nữa. Tôi gật đầu rồi bảo, anh đi bộ đội mấy năm? 2 năm. Con trai thành phố cũng chỉ đi bộ đội ha? Anh ta hở hững đáp, bị gọi thì đi thôi. Tôi biết anh ta cố tình trả lời thờ ơ như vậy, cũng không thèm vạch trần, bởi vì một người nếu không nghiêm túc với nghĩa vụ tổ quốc, thì sau khi xuất ngũ lâu như thế, cũng đã quên việc chăn gấp vuông vức như bánh chưng từ lâu rồi. Giang đã không muốn thừa nhận thì tôi cũng không hỏi nữa, chỉ cười giả vờ tin cho anh ta vui. Chúng tôi đi thêm một đoạn thì cũng đến thôn làng hẻo lánh ở giáp biên. Ở đây đúng là rất nghèo, nghèo đến nỗi cả một thôn mà chẳng có được mấy cái nhà xây bằng tường gạch, hầu như chỉ dựng bằng gỗ và lá tranh đơn sơ. Quán hàng cũng chỉ có lác đác mấy vật dụng thiết yếu. Chúng tôi hỏi thăm thêm một người dân nữa mới tìm được nhà trưởng thôn. Mới bước vào sân đã thấy lá thuốc và rễ cây phơi đầy các sạp dài. Mấy con chó gầm gừ sủa inh ỏi, tôi không sợ. Nhưng người đàn ông kia lại chủ động cầm bình rắn đi lên phía trước, chắn giúp tôi. Trưởng thôn nghe tiếng sủa thì mới lật đật đi ra, thấy chúng tôi ôm bình rắn mới hỏi, cô cậu đến để bán rắn à? Ông cụ chỉnh lại gọng kính, nhìn rõ rắn hổ mang đen thì hơi kinh ngạc kêu lên: "Cả cặp rắn hổ mang đen à? Bọn cháu không bán, mang đến biếu ông làm thuốc." Trưởng thôn có vẻ không tin, cứ nhìn nhìn rắn rồi lại nhìn Giang. Tôi sợ ông ấy hiểu nhầm nên mới nói lại một lần nữa: "Ông ơi, chúng cháu đến biếu ông để làm thành ruốc ạ. Rắn này hôm qua anh ấy bắt được trong bệnh viện, đã rút hết nọc độc rồi, không biết có dùng làm vị thuốc gì không, nhưng bọn cháu cứ mang đến để ông xem ạ." "Không bán thật à?" "Vâng, không bán, chỉ biếu thôi ạ." "Cô cậu vào trong nhà đi." Nhà của trưởng thôn được dựng bằng mấy cái cây cột to, chát bằng vách đất. Đồ đạc trong nhà khá đơn sơ, chỉ có một bộ bàn trà bằng trúc và một chiếc giường gỗ. Trưởng thôn bảo cậu con trai pha trà cho chúng tôi, sau đó cứ nhìn đi nhìn lại hai con rắn trong bình. "Hổ mang chúa đen toàn bộ thế này hiếm lắm, vảy của nó dày thế kia chắc là sống rất lâu rồi. Loại này làm được nhiều thuốc quý lắm đây." "Vâng, mà cô cậu lặn lội từ bệnh viện vào đây chỉ để đưa rắn cho tôi thôi à? Không lấy tiền thật đấy à?" "Nếu bắt sống được thì đôi rắn này cháu sẽ thả đi, nhưng hôm qua tình huống khẩn cấp buộc phải giết chết, xác rắn giữ lại cũng không để làm gì, mang đến đưa ông làm thuốc còn giúp được nhiều người ạ." "Cậu thanh niên này, cậu tự rút nọc độc rắn đấy hả?" "Vâng." "Nọc độc loại này không phải ai cũng rút được đâu, mà cậu một lúc giết được cả hai con còn rút được nọc là giỏi đấy. Nhìn cậu không giống người ở đây, cậu ở thành phố lên hả?" "Vâng." "Thế thì ở lại đây ăn với tôi bữa cơm đi, mang cả đôi rắn đến đây, không lấy tiền thì để tôi mời bữa cơm cảm ơn chứ. Thôn này trông nghèo thế thôi, chứ gà vịt đãi khách không thiếu đâu. Ở lại ăn với tôi một bữa cơm cho tôi đỡ áy náy." Nói rồi ông ta mới liếc sang tôi, bổ sung thêm một câu: "Với cả cô bạn đi cùng này trông yếu ớt lắm, sẵn tiện đợi tôi bốc cho ít thuốc bổ đã rồi hãy về." Con mắt thầy Lang rất tinh tường, không cần khám cũng biết tôi có bệnh. Tôi rất cảm kích, nhưng ngược lại cũng hơi ngại nên bảo: Cháu không sao đâu, ốm mấy bữa rồi lại khỏe bây giờ ấy mà." "Bệnh cô nặng đấy, không phải ốm mấy bữa là khỏe đâu. Nếu tôi đoán không nhầm thì cô vừa mới bị bệnh nặng, thập tử nhất sinh phải không?" "À, vâng ạ." "Đưa tay đây, tôi bắt mạch xem nào." Tôi liếc nhìn Giang, thấy anh ta không nói gì mới đưa tay ra để trưởng thôn bắt mạch. Ông ấy đặt hai ngón tay lên cổ tay tôi, im lặng trầm ngâm một hồi, lát sau mới nói: "Tạm thời đỡ hơn rồi, nhưng nếu không uống thuốc thì sau này sẽ tái lại thôi. Để tôi bốc cho cô một đợt thuốc đông y của tôi, không lấy tiền. Hàng ngày cô cứ sắc thuốc uống là được." "Ông ơi, cháu không dám nhận đâu. Ông để cháu trả tiền cháu mới dám lấy thuốc." "Tôi bốc thuốc ở đây chưa lấy tiền ai bao giờ. Bốc thuốc là nghề làm phúc, tiền nong gì. Mà hôm nay cô cậu cũng mang cho tôi một đôi rắn đến đây, tôi bốc thuốc miễn phí coi như là có đi có lại. Cô đừng ngại, cứ nhận đi." Ông cụ đã nói vậy, tôi không thể không nhận. Đành phải cảm ơn, rồi lăng xăng đi sửa soạn cơm nước với con trai ông cụ. Giang thì ở trên nhà cùng ông ấy bốc thuốc. Con trai trưởng thôn năm nay đã 35 nhưng vẫn chưa lấy vợ, nhút nhát đến mức ngồi cạnh tôi cả buổi mà không nói năng câu gì. Tôi thấy vậy mới chủ động lên tiếng hỏi: "Ở chỗ này đi ra huyện thì mất bao xa hả anh?" "À, khoảng 20-21 cây số gì đấy." "Bạn muốn đi ra huyện à?" "Không, em hỏi thăm thôi ạ." Anh ta ngượng ngùng gãi đầu, vành tai đỏ lựng lên, trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Tôi bỏ thêm một thanh củi vào bếp lửa: "Anh tên gì?" Tôi tên Liêm, còn bạn?" "Em tên Mai, anh cho em xin một kiểu ảnh nhé." "Hả? Mai chụp ảnh tôi làm gì thế?" Tôi cười, giơ thẻ phóng viên ra, bảo tôi làm ở đài truyền hình, hiếm lắm mới có dịp lên đây, nên muốn xin một kiểu ảnh để về làm bản tin về cuộc sống ở nơi biên giới. Liêm ngại nên tôi phải nói mãi, anh ấy mới cho chụp một kiểu, nhưng chỉ cho chụp một góc nghiêng. Tôi chụp xong mới lấy ra một thanh kẹo sô-cô-la đưa cho Liêm: "Cái này coi như em trả cát xê chụp ảnh nhé. Kẹo sô-cô-la em hay ăn đấy, ngon lắm." Mặt anh ấy đỏ bừng lên, cúi đầu nhìn thanh kẹo trên tay tôi, rồi mãi ấp úng mới nói: Cảm ơn Mai, anh ăn thử đi." Liêm gật đầu nhưng không ăn, chỉ đột nhiên đứng dậy, lật tủ gỗ trên gác bếp lấy thứ gì đó rồi đưa cho tôi. "Tôi cũng cho Mai cái này này. Tinh dầu từ vỏ bưởi, mọc tóc tốt lắm, Mai bôi lên chân tóc nhé." Tôi mở to mắt, nhìn chàng thanh niên ngốc nghếch ấy. Không hiểu sao Liêm lại biết tôi không có tóc, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô vàn. Tôi nhận lấy chai tinh dầu bưởi kia rồi cười bảo: "Cảm ơn anh, em thích lắm." "Tôi cũng thích kẹo sô-cô-la của Mai lắm, thích cả công việc phóng viên của Mai nữa." "Thật à?" "Thật." Loay hoay dưới bếp gần 2 tiếng cũng xong một mâm cơm. Lúc bưng lên nhà thì thấy ông cụ đã bốc thuốc xong. Giang đang ở bên cạnh gói thuốc. Thấy tôi và Liêm cùng đi lên, trưởng thôn híp mắt cười. Cơm xong rồi, nghỉ tay ăn thôi. Đồ đạc trong nhà trưởng thôn rất sơ sài. Mâm cơm chúng tôi loay hoay nấu thực ra chỉ có một đĩa rau, một bát cà muối và một con gà luộc, là thứ mà quý lắm chủ nhà mới dám thịt ra để đãi khách. Bát đũa cũng chẳng phải loại gì cao cấp, hầu như cái nào cũng sứt xẻo ố vàng. Đũa thì được vót từ thân cây luồng thẳng tắp. Tôi xuất thân từ nông thôn, là con nhà nghèo nên không có yêu cầu cao với bất cứ thứ gì. Chỉ là lúc bắt đầu ăn không lâu thì ông cụ lại gắp một miếng thịt gà đặt vào bát tôi. Xong xuôi, ông cụ theo thói quen mút đũa một cái rồi mới cười bảo: "Ăn đi, thịt gà dai ngon lắm, tôi thả ở ngoài vườn đấy." "Vâng ạ, cháu cảm ơn bác, bác cũng ăn đi." "Hai người cứ ăn tự nhiên." Nói là nói thế, nhưng tôi không tự nhiên được. Bàn nãy da gà trơn, ông cụ gắp trượt mấy lần. Đôi đũa mà ông ấy thường xuyên mút trong miệng kia đành phải đâm xuyên qua miếng thịt gà đó, sau cùng mới đặt vào bát tôi. Tôi biết người ở nông thôn không mấy quan tâm đến chuyện vệ sinh nên không trách, cũng không có ý chê bai gì. Nhưng thực sự cảm giác không tốt nên tôi không muốn ăn, chỉ lặng lặng để miếng thịt gà sang một góc. Nhưng ông cụ lại tưởng tôi ngại nên mới bảo: "Miếng thịt ấy là miếng ngon nhất đấy, mai ăn thử đi, hay là ngại ăn thịt gà ở quê?" "À không ạ, cháu vẫn ăn mà, thịt gà ngon thế này thì phải ăn chứ ạ." "Ở thành phố nhá, không có gà này đâu, mai cứ ăn tự nhiên. Mai mà ngại là tôi cũng phải ngại đấy." "Vâng ạ." Ngại làm phật lòng trưởng thôn nên tôi đành phải gắp miếng thịt gà đó lên định ăn. Nhưng cùng lúc này Giang lại đặt bát mình ở cạnh bát tôi. "Dị ứng với da gà thì đưa đây." "Dạ." Mọi người trên mâm cơm đều tròn xoe mắt nhìn tôi, còn tôi thì ngây ra mắt mấy giây mới hiểu anh ta muốn giúp tôi xử lý miếng gà đó. Tôi cũng ngại định không đưa, nhưng Giang đã cầm lên trước. Anh ta bóc da gà, sau đó tránh chỗ trưởng thôn đã chọc đũa vào, cẩn thận xé thịt gà thành từng miếng nhỏ rồi đặt vào bát tôi. Ông cụ thấy thế mới bảo: "Ờ thế hóa ra mai không ăn được da gà, thế mà không nói sớm, làm tôi gắp cả miếng con da to vào." "Không sao đâu ạ, cháu ăn được ấy mà, tại đang để dành thôi ạ." "Ôi dồi ôi, để dành gì, ăn đi ăn đi." "Vâng ạ." Lúc Giang trả lại bát cho tôi thì trong đó đã đầy áp thịt gà được xé nhỏ. Những chỗ bị chọc đũa đã bị loại ra hết, cùng với xương và da, khéo đến mức ông cụ không nhìn ra được. Không hiểu sao anh ta lại biết được lý do tôi không ăn miếng thịt gà đó. Nhưng bất giác lúc ấy trong lòng tôi xuất hiện một cảm xúc ấm áp mãnh liệt chưa từng có. Tôi xúc động bưng bát lên, không cần chấm muối mà thoải mái ăn một miếng thật to. Chẳng biết có phải do thịt gà ở nơi này ngon ngọt hơn nơi khác, hay là vì lần đầu có một người đàn ông tự tay xé thịt gà cho tôi hay không. Mà tôi thấy từ miệng đến tim đều ngọt, ngọt đến mức lòng rung động không sao nói rõ được. Đợi đến khi chào tạm biệt hai cha con ông cụ trưởng thôn rồi, trên đường trở về, tôi đắn đo rồi mới nói với Giang: "Này." Anh ta đút hai tay vào túi quần, thờ ơ ngẩng đầu nhìn tôi, không hỏi, chỉ chờ đợi tôi tự nói. Tôi ấp úng hồi lâu rồi mới dám thốt ra một câu: "Vừa nãy cảm ơn anh nhé." "Cảm ơn chuyện gì?" "Chuyện xé thịt gà cho tôi ấy. Ở quê mọi người không chú ý đến chuyện vệ sinh, ông cụ trưởng thôn cũng có ý tốt thôi." "Tôi biết, nhưng lúc ấy không nghĩ ra phải làm sao cả. Ăn thì cũng được, chủ yếu là không có cảm giác ngon, mà bỏ đi thì sợ mất lòng ông cụ." "Cô định dựng bản tin gì rồi?" "Hả? Anh ta đổi chủ đề quá nhanh, tôi mất một lúc mới theo kịp. Tôi ngẩng lên nhìn ánh mặt trời rọi xuống khu rừng già trước mặt, chậm chạp nói: "Tôi mới chụp ấy mấy tấm ảnh thôi, định làm bản tin về ông cụ vừa là thầy lang vừa là trưởng thôn ở một thôn hẻo lánh giáp biên giới, chữa bệnh miễn phí giúp người. Nhưng thuốc của ông cụ không được kiểm định với cấp phép, chưa chắc đã được duyệt bản tin ấy." "Sao không làm cái khác dễ hơn?" "Là cái gì vậy?" Giang nhìn về phía mấy đứa trẻ con đi chân đất, đầu tóc vàng hoe vì cháy nắng, đang gùi những bó củi to gấp mấy lần người lên dốc. Tôi cũng nhìn theo hướng mắt anh ta, cuối cùng phát hiện ra làm bản tin về trẻ em nghèo ở đây dễ và có ý nghĩa hơn nhiều. Tôi vội vàng đưa mấy túi thuốc cho anh ta, rút điện thoại ra, chạy lại nói chuyện với bọn trẻ. Hỏi thăm mới biết, không có đứa nào được đi học, nhà nghèo nên hàng ngày phải đi kiếm củi bán thì mới có tiền mua gạo. Tôi hỏi có muốn được đến lớp với các bạn không, thì tất cả đều nói muốn, nhưng lại bảo ở trong thôn chỉ có hai bạn được đi học thôi. Ở một nơi hoang vu nghèo khổ thế này, đi được đến lớp là một điều vô cùng gian nan, thuyết phục được cha mẹ cho con đi học lại càng khó khăn hơn nữa. Tôi rất thương, nhưng sức bản thân có hạn, không thể giúp được, chỉ xoa đầu từng đứa rồi chia kẹo. Dặn có cơ hội thì nên đi học, sau đó mới lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh. Lũ nhóc ngoan ngoãn xếp hàng cười tươi cho tôi chụp. Có đứa mặt mày lấm lem, vẫn cười tít cả mắt. Có đứa gãy tận hai cái răng cửa, nhưng vẫn cười thật tươi. Tôi chụp xong liền sung sướng mang lại cho Giang xem, vừa zoom to mấy bức hình vừa bảo: "Anh xem này, mấy cái ảnh này đẹp lắm, ánh sáng đẹp, cảnh cây rừng xanh mướt ở phía sau cũng đẹp, mà quan trọng nhất là đứa nào cũng đáng yêu. Làm bản tin cái kiểu này thì cũng sẽ có nhiều người lên đây biết đến rồi lên đây từ thiện cho mà xem. Được duyệt không?" "À, tôi cũng không biết. Chụp thêm mấy tấm ảnh nữa đi." Tôi gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời anh ta chụp mấy tấm ảnh, còn quay cả video. Sau khi ngắt đoạn video đó đi, chẳng biết sao thấy Giang đang đứng xem một sạp hàng trong thôn, tôi lại ngứa tay chụp một tấm. Bóng lưng anh ta rất cao, trên tay còn xách theo mấy đùm thuốc đông y của tôi. Khi đứng tám chuyện với mấy cụ bán hàng, nét mặt rất đỗi lịch sự và ôn hòa, giống như một khách du lịch đang thảnh thơi đi thăm thú vậy. Võ Đặng Trường Giang ở trong tấm ảnh đó không còn vẻ quyết liệt lạnh lùng của một giám đốc trường thịnh hô mưa gọi gió, không còn vẻ xa cách khó gần, thỉnh thoảng hay cau có nói mấy lời khó ưa làm người khác phật lòng. Và quan trọng hơn, có lẽ bởi vì trên tay anh ta cầm túi thuốc của tôi, nên tôi bỗng dưng có cảm giác như giữa mình và Giang có một chút gì gắn bó vậy. Nói làm sao nhỉ, giống như tôi đi du lịch, người đàn ông của tôi xách đồ cho tôi vậy. Ai, tôi lại đang nghĩ lung tung cái gì vậy chứ. Đang lẩm bẩm tự mắng mình trong lòng thì nghe tiếng anh ta gọi tôi, ngước lên thấy Giang đang vẫy tay gọi. Khi tôi chạy đến, anh ta mới chỉ vào chiếc vỏ ốc trong sạp hàng cũ kỹ của bà cụ. "Có thích không?" Vỏ ốc đó là loại thường bán ở sạp đồ lưu niệm trong khu du lịch. Có lẽ bà cụ lấy về đã lâu nhưng không ai mua, nên lớp sơn ngoài của vỏ ốc đã bắt đầu bong chóc, màu cũng đã ố vàng bởi thời gian. Thứ không có tác dụng gì như thế, một đứa luôn tiết kiệm từng đồng như tôi chắc chắn sẽ không mua. Nhưng vì muốn ủng hộ bà cụ nên tôi vẫn nói: "Có." Giang gật đầu lấy tiền ra định trả cho bà cụ, nhưng tôi đã dành trước: "Bà ơi, cái này bao nhiêu tiền, con mua ạ?" "20.000, 20.000 thôi." Nói tới đây, hình như bà cụ còn sợ chúng tôi sẽ chê đắt rồi bỏ đi nên nói thêm: "Nếu thấy đắt tôi sẽ bớt tiền, lấy 15.000 thôi, cô cậu lấy đi." "Không đắt đâu ạ, con lấy cái này, bà cho con xin túi đựng nhé." Ờ, cho con cái này nữa ạ." Bên cạnh vỏ ốc còn có mấy món đồ linh tinh, tôi mua cho mỗi mình thì ngại nên lấy cho Giang một sợi dây treo xe hình mặt Phật, Duy thì một sợi dây vải đỏ đeo tay. Lúc hỏi tiền mới biết hai sợi dây đó đắt hơn một chút, 30.000, bà cụ bớt còn 28.000. Tôi rút ra một đồng 200.000 đưa cho bà cụ, bảo không cần trả lại. Bà cụ có lẽ chưa từng được ai cho nhiều tiền như vậy nên cứ ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn tôi. "Sao thế được, tiền thừa của cô còn nhiều lắm, hơn 100.000 "Không sao đâu ạ, số tiền đó con biếu bà cứ cầm lấy đi. Chúc bà khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi ạ." "Cảm ơn hai cháu, hai cô cậu tốt quá. Tôi cũng chúc hai cô cậu hạnh phúc, còn đàn cháu đống nhá." Tôi định nói giữa bọn tôi không phải loại quan hệ đó, nhưng Giang đã xoay người đi rồi. Tôi sợ anh ta đi mất nên không giải thích nữa, cứ như vậy vội vội vàng vàng chạy theo. Chân anh ta dài nên bước rất nhanh, tôi chạy bở hơi tai mới theo kịp. Lúc đến gần, tôi mới đưa một sợi dây treo xe cho Giang: "Cái này cho anh." Anh ta dừng bước, nghiêng đầu nhìn sợi dây còn lại trên tay tôi, im lặng một lúc rồi mới nói: "Không cần đâu, người ta bảo treo dây hình Phật trên xe mới bình an. Anh thích đua xe thế thì treo một sợi lên đi, biết đâu lại có tác dụng tốt. Thời nào rồi mà cô vẫn còn mê tín mấy cái này? Không phải mê tín, mà có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Treo xe cũng không mất gì đâu mà. Nếu mà anh không tin thì cứ coi như trang trí cũng được." "Không thích." Nói rồi anh ta hầm hầm đi về phía trước, không thèm đợi tôi. Tôi thì chẳng hiểu tại sao cái gã này ban nãy vẫn còn vui vẻ tử tế hỏi tôi có thích con ốc kia không, bây giờ mới qua mấy phút lại lật mặt thay đổi thái độ luôn rồi. Đúng là tính tình thất thường, chẳng biết đằng nào mà lần. Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy anh ta không thích treo sợi dây này lên xe cũng phải. Xe anh ta hơn 10 tỷ, treo sợi dây rẻ tiền này lên làm gì, vừa mất mặt lại vừa làm xấu đi giá trị chiếc xe. Nghĩ vậy tôi đành cất sợi dây vào trong túi, nhưng còn chưa kịp nhét vào thì bỗng dưng có một bàn tay vươn đến giật lấy sợi dây từ tay tôi. Ngẩng lên thì thấy Giang đã quay lại từ bao giờ, mặt mày anh ta vẫn cau có, cáu kỉnh bảo tôi: "Cho rồi còn định lấy lại à?" "Ơ, nhưng anh nói không cần cơ mà." "Suy nghĩ lại rồi." Anh ta nhanh tay nhét vào trong túi quần, "Tôi nhận tạm cũng được." Chẳng biết có phải vì anh ta sợ mất phần nên mới nhận hay không, nhưng cái kiểu bụng dạ hẹp hòi này á, làm tôi vừa tức vừa buồn cười. Mỗi tội nể mặt bữa cơm hôm nay anh ta xé thịt gà cho tôi, nên tôi không thèm chấp, chỉ tủm tỉm chạy theo sau. Chúng tôi một trước một sau đi ngược lại con đường cũ. Giang vẫn xách túi thuốc cho tôi, còn tôi xách theo túi đựng con ốc và sợi dây chuyền của Duy, cứ thế đi bộ về đến tận bệnh viện. Bảo đi một lúc mà tận nửa ngày mới về. Duy vừa nhìn thấy bọn tôi đã bảo: "Hai người đi lâu thế, còn có quà gì mang về thế kia?" "Gặp được ông thầy lang bốc thuốc nên ông ấy bốc ít thuốc bổ cho em đấy." Tôi cười cười, mở túi lấy cho anh sợi dây chỉ đỏ. "Cái này mới là quà của anh đây này, em mua ở sạp tạp hóa trong thôn, 30.000 nhưng bớt được còn 28.000 đấy." Trái ngược hẳn với thái độ của Giang, lúc nhận quà của tôi Duy rất niềm nở, còn đeo luôn vào tay. Bảo từ giờ trở đi ngày nào cũng đeo nó, đeo đến khi dây đứt không thể nối lại được nữa thì thôi. "Vâng, cũng không phải đồ mua ở chùa hay chỉ chú vào, không biết có linh thiêng không, nhưng cứ đeo rồi tin là đeo nó bình an đi cũng được." "Anh tin chứ, tin tuyệt đối là đằng khác. Cảm ơn Mai nhé." "Anh thích sợi dây chỉ đỏ này lắm." "Anh thích là được rồi. Buổi chiều nay anh muốn ăn gì, chiều em đi theo chị y tá ra chợ mua đồ ăn cho anh nhé." "Ăn cá khô cũng được, anh thèm ăn cá khô mặn. Để em xem có không rồi em mua nhé." "Ừ, không có cũng không sao mà. Có em ăn cùng với anh thì cơm nào cũng ngon." "Thôi đi, anh dạo này là dẻo miệng lắm rồi đấy nhá." "Anh nói thật mà." Mấy ngày ở thị trấn giáp biên giới trôi qua rất nhanh. Trước mắt một cái đã đến cuối tuần. Chân Duy vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, nhưng công việc của tôi ở Hà Nội thì vẫn còn bề bộn, không thể tiếp tục ở lâu thêm nữa. Hôm trước khi về Hà Nội, chú giám đốc viện viện mới bảo mấy chị y tá nấu lẩu đãi mấy người bọn tôi. Lâu lâu mới có dịp nên những ai không phải trực đều uống rượu. Chú giám đốc muốn cảm ơn Giang đã đồng ý tài trợ thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng mới cho bệnh viện, nên cứ cầm chén cạn ly với anh ta mãi. "Giang cứ yên tâm đi, Duy ở đây bọn chú sẽ chăm sóc điều trị tử tế. Chân của cậu ấy cũng sắp lành rồi, khoảng nửa tháng nữa là đi lại bình thường thôi." "Vâng, ở xa nên chắc cháu sẽ không liên lạc được thường xuyên. Em cháu nhờ cả vào chú và mọi người ở đây chăm sóc. Nếu có vấn đề gì về thiết bị y tế hay thuốc men, chú cứ gọi cho cháu một tiếng, cháu sẽ sắp xếp chuyển lên cho chú." "Mấy năm trước tôi cũng có đề xuất xin cấp trên rồi, nhưng nói thật là bệnh nhân đến bệnh viện ít quá, lượng bệnh nhân không đủ để cấp trên cấp máy về ấy." "Vâng, cháu thấy đa phần người dân ở các vùng xa nội thị thế này hay chữa trị thuốc bằng thuốc nam, thuốc đông y gì đó." "Ừ, có người còn mê tín cúng kiếng ma này ma kia, rồi thần này thần kia, có khi sắp chết rồi mà vẫn đưa đi bệnh viện. Thế nên Giang thấy đấy, cả một bệnh viện thế này mà chỉ có 20 bệnh nhân. Vào vụ mùa thì có khi chẳng còn có ai, chỉ có mấy bác sĩ y tá với nhau." Giang cười, cầm ly rượu nếp lên. Thái độ của anh ta khi nói chuyện với người lớn tuổi rất kính trọng và lịch sự, khác hẳn với bộ dạng cau có mỗi khi gặp tôi. "Các y bác sĩ công tác ở vùng biên giới hẻo lánh này chắc là vất vả rồi. Ly này cháu kính chú, chúc chú và mọi người ở đây nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc cứu người nhé." "Ừ, cảm ơn Giang. Chú có nghe qua công ty Trường Thịnh và ứng dụng AI do công ty cháu phát triển rồi. Cháu giỏi lắm, có cậu em trai cũng giỏi nữa." Nói đến đây, chú giám đốc quay sang nhìn Duy đang ngồi cạnh tôi, nói nửa đùa nửa thật: "Nhanh khỏi đi rồi còn về cưới vợ thôi. Bạn gái thì đẹp như hoa hậu, mà Duy cứ ở mãi trên này, cẩn thận là mất vợ đấy nhá." "Đâu có ạ, bọn cháu chỉ là bạn thôi." "Thôi chú nhìn ra rồi không phải giấu. Bạn nào mà lặn lội từ Hà Nội vào chăm sóc mấy ngày. Chú là chú hơi bị tinh đấy, không qua mặt được chú đâu nhá. Chú nhìn một cái là biết rồi." Vì phép lịch sự nên Duy cũng không giải thích đến cùng, chỉ ậm ừ rồi mỉm cười nhìn tôi. Tôi thì chẳng biết sao lúc ấy lại vô tình liếc qua Giang, thấy anh ta đang lặng lẽ uống rượu, sắc mặt bình thản, dường như chẳng hề để ý đến bên này. Một lát sau, chú giám đốc nâng chén bảo tôi: "Chú chúc Mai một chén nào, Mai về làm bản tin nhớ chỉnh cho chú bớt hói đầu nhá. Lên tivi mà hói đầu thì ngại lắm." "Vâng, hôm nay cháu có căn góc đẹp nhất rồi, chú yên tâm. Nếu bản tin được duyệt và được phát sóng, cháu sẽ gọi cho chú để chú mở tivi xem có đẹp trai không nhá. Mong là được lên sóng để nhiều người biết đến bệnh viện ở biên giới này chứ. Với cả vợ con ở nhà còn nhìn thấy nữa." "Vâng ạ." Tôi gật đầu, cầm ly rượu lên uống. Vừa đặt xuống thì chú giám đốc đã chúc ly thứ hai, bảo không biết sau này còn có dịp gặp lại không, cứ uống một chén để chia tay. Tiểu lượng của tôi không tốt, nhưng chú ấy đã nói thế thì tôi không từ chối được. Mỗi tội lúc định nâng ly lên thì Giang đã cầm chén của anh ta lên trước tôi. Anh ta nói: "Không biết sau này có gặp lại hay không, nhưng người ta bảo nếu muốn gặp lại thì đừng nên nói chia tay. Uống rượu chia tay thì càng không. Nên chén này cháu thay mặt cô ấy hẹn chú nhá. Hẹn nếu chú có dịp ra Hà Nội thì gọi cháu một tiếng, cháu sẽ ra đón chú. Duy ở bên cạnh cũng gật gù bảo, đúng đấy, sau này kiểu gì cũng còn gặp lại mà. Chú Trung đừng uống rượu chia tay sớm nhé. Với cả Mai đang uống thuốc đông y, phải kiêng rượu. Đợi em ấy khỏi rồi, hôm sau chú xuống Hà Nội thì kiểu gì em ấy và hai anh em cháu cũng tiếp chú một trận không say không về. Chú giám đốc thấy hai anh em họ bảo vệ tôi như vậy thì tròn xoe mắt ngạc nhiên, sau đó bật cười cụm chén với Giang. Ừ rồi, thế không uống rượu chia tay nữa. Chú cũng quên mất là Mai đang uống thuốc, phải hẹn có dịp khác xuống Hà Nội uống vậy. Giờ chú nhận hẹn với Giang nhé. Vâng, cạn chén ạ. Ngồi uống rượu đến gần 10 giờ đêm thì bọn tôi mới giải tán, ai về phòng người nấy. Tôi định tự tay bôi thuốc vào vết thương cho Duy, nhưng anh ấy sợ tôi mệt, sáng mai còn phải về sớm nữa, nên cứ nhất quyết giục tôi về phòng đi ngủ. Mỗi tội chẳng hiểu lưu luyến gì ở đây, hay có tâm trạng gì, mà tôi cứ chằn chọc mãi không ngủ được. Nửa đêm nghe tiếng mưa lộp bộp rơi xuống mái hiên, mới kéo rèm nhìn ra bên ngoài, tình cờ lại thấy một bóng lưng. Giang đứng tựa vào một cây cột dưới mái hiên, trầm lặng nhìn màn mưa, trầm mặc hút thuốc. Khói thuốc mờ nhạt lặng lẽ bao phủ quanh gương mặt của anh ta, không nhìn rõ được thần sắc. Nhưng nửa đêm đứng một mình ở nơi này như vậy, không cần đoán cũng biết lòng anh ta có bao nhiêu phần lạnh như hạt mưa kia. Trước đây có người nói với tôi, nếu một người đàn ông hiếm khi động đến nicotine mà bỗng dưng hút thuốc, thế thì chỉ có hai lý do. Một là vì áp lực công việc không thể giải quyết, hai là vì nhớ thương một người phụ nữ mà không thể gặp được. Tôi nghĩ có lẽ Giang hút thuốc vì lý do thứ hai. Anh ta uống say rồi lại nhớ đến người cũ. Không thể có được, cũng chẳng thể quên đi, chỉ có thể vùng vẫy cô độc giữa đêm khuya, lặng lẽ đốt thuốc, lặng lẽ nhớ nhung. Người con gái ở trong lòng anh ta đó, liệu có biết vào một đêm mưa ở nơi biên giới xa xôi, có một người nhớ nhung cô ấy hay không? Hay chỉ có một mình tôi trông thấy được một tổng giám đốc Trường Thịnh đơn độc như thế này thôi? Chẳng biết có phải vì bóng lưng người kia quá đỗi lạnh lùng và cũng quá đỗi cô đơn hay không, mà tự nhiên tôi lại thấy đồng cảm, không nỡ để anh ta đứng một mình mà cứ thế ngồi xuống lặng lẽ trong phòng ngắm mưa cùng anh ta. Chúng tôi ngắm mưa rất lâu, sau đó tôi ngủ quên lúc nào cũng không biết. Nhưng rõ ràng là lúc đó tôi ngồi bó gối để nhìn, mà lúc thức dậy thì lại thấy nằm gọn gàng trên giường tự bao giờ. Tôi nghĩ mình tự nằm xuống nên không để tâm, chỉ lồm cồm bò dậy đánh răng rửa mặt, sau đó sửa soạn đồ để chuẩn bị về. Duy cứ bảo anh ấy sẽ nhanh khỏe rồi về thăm tôi, dặn tôi về Hà Nội nhớ giữ gìn sức khỏe, quen ai cũng phải cẩn thận đừng để bị lừa. Nghe anh ấy nói vậy tôi thương quá, rất muốn sau này có thể tiếp tục làm bạn. Nhưng bởi vì rào cản cách biệt thân phận quá lớn, tôi không muốn đã hứa rồi lại thất hứa với mẹ anh ấy, cho nên vẫn cố nặn ra một nụ cười. Vâng, em biết rồi, anh đừng lo. Khi nào em xác định yêu ai thì sẽ thông báo với anh, để anh thẩm định xong thì em mới nhận lời người ta, được chưa? Ánh mắt Duy trầm xuống, rõ ràng là rất buồn, nhưng vẫn nói với tôi, ừ, anh biết rồi, em đi đường cẩn thận nhé, về đến nơi thì gọi điện thoại cho anh. Vâng, anh ở đây cũng phải ăn nhiều ngủ nhiều, có thời gian thì bảo Khánh đưa ra ngoài sân hóng gió, nhanh khỏe còn đi làm nữa chứ. Ừ, chắc nửa tháng nữa là đi làm lại được đấy, em lên xe đi, muộn rồi. Vâng. Sau khi chào tất cả mọi người thêm lượt nữa, tôi mới leo lên xe, lưu luyến nhìn qua gương chiếu hậu một lúc lâu. Đến khi bệnh viện cũ kỹ kia khuất sau rất nhiều tán cây xanh, mới ngoảnh đầu về phía trước. Trước mặt sẽ là một đoạn đường dài hơn 400 cây, chỉ còn lại mình tôi và Giang cùng đi với nhau. Tôi cũng không nhắc đến chuyện đêm qua anh ta một mình nhìn mưa hút thuốc, chỉ kiếm một vài chuyện linh tinh để nói. Bây giờ bắt đầu về thì khoảng chiều là về tới Hà Nội nhỉ? Ừ, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì tầm 3 giờ chiều về tới Hà Nội. Xe anh còn đủ xăng chạy đến thành phố Hà Tĩnh không? Giang liếc kim chỉ vạch xăng trên đồng hồ trước mặt gật đầu. Vẫn đủ, nhưng tối qua mưa, đường hơi lầy, ra khỏi chỗ này chắc tốn thời gian hơn lần trước đến đấy. Anh lái thì tôi yên tâm, kiểu gì cũng về được đến nhà. Anh ta không thích nghe nịnh nên chỉ liếc tôi một cái rồi không nói nữa. Tôi cũng định lải nhải thêm, nhưng lúc ngước lên mới thấy sợi dây hình mặt Phật mua ở thôn nhỏ kia giờ đã được anh ta treo trên gương chiếu hậu rồi. Đúng thật là sợi dây rẻ tiền ấy cực kỳ không hợp với nội thất xe xịn của anh ta, trông cứ lạc lõng sao ấy. Nhưng Giang không những chịu nhận mà còn tự tay treo nó khiến tôi rất vui. Tôi giơ tay nắm lấy mặt dây hình Phật, vừa cười vừa nói, anh treo nó lên từ bao giờ thế? Sáng nay xếp đồ lên xe, tiện tay nên treo lên, trông chẳng hợp tí nào cả. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, cô nói thế còn gì. Anh mê tín giống tôi từ bao giờ thế? Giang hé miệng định nói gì đó, nhưng cùng lúc này xe lại qua một con ngã rẽ. Con đường trước mặt vừa hiện ra thì chúng tôi cũng trông thấy một đám người mặc quần áo dằn di ngụy, đầu đội mũ, mặt đeo khẩu trang kín mít. Bọn chúng dàn hàng chắn ngang đường, có mấy kẻ tay cầm mấy khẩu AK chĩa thẳng về phía chúng tôi. Tôi kinh hãi hét lên, gì thế? Cướp! Giang lập tức đạp chân phanh dừng lại. Tôi nghĩ anh ta định đàm phán xem chúng muốn gì, nhưng xe còn chưa kịp dừng hẳn thì có một gã bóp cò. Một viên đạn xuyên thẳng qua kính lái, sượt qua mang tai tôi. Người đàn ông bên cạnh tôi lập tức gầm lên, nằm xuống. Xem lẫn với tiếng của anh ta là những âm thanh đoàng đoàng của súng nổ. Tiếp theo là tiếng lộp bộp của đạn xuyên qua kính rồi ghim vào dãy ghế phía sau. Chỉ nghe thôi cũng đã đủ khiến sống lưng lạnh toát. Vành tai tôi vẫn có cảm giác nóng bừng của viên đạn sượt qua. Lúc đầu cứ nghĩ bọn chúng chỉ là cướp, cầm AK chỉ để dọa rồi cướp tiền thôi. Nhưng không ngờ bọn chúng còn chưa hỏi tiền đã nổ súng luôn rồi. Đây không đơn giản chỉ là cướp, mà còn là cướp của giết người. Không chạy thì chắc chắn chúng tôi sẽ chết. Tôi ôm đầu gào to, không kịp quay đầu lại đâu, phải làm sao bây giờ? Cầm chặt đai an toàn. Gì cơ? Cầm chặt đai an toàn, cúi người thấp xuống. Giang vừa hét vừa xoay nửa vòng vô lăng. Tôi cũng cuống quýt cầm chặt lấy đai an toàn theo lời anh ta. Vừa mới yên vị thì xe cũng lao thẳng vào rừng cây bên cạnh. Rừng cây này không phải do người trồng mà là rừng nguyên sinh, um tùm chẳng chịt cây cối. Xe chúng tôi vừa lao xuống đã bị cành cây đập ầm ầm vào kính chắn gió, thủng lỗ chỗ đạn phía trước. Nhưng đó chưa phải là đáng sợ, mà là nền đất ở đây vừa nhiều hố to vừa dốc dựng đứng. Xe cứ lao băng băng xuống dốc, thân xe sóc tung lên, dây an toàn lại thít ngược vai tôi, đau đến không thốt được ra tiếng. Thế nhưng trong lúc nguy cấp thế này không còn lựa chọn nào khác, tôi chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng. Đến khi không còn nghe tiếng súng nổ ở sau lưng nữa rồi mới nhổm lên, nhìn Giang cuống quýt hỏi, anh có sao không? Có trúng đạn không? Không sao, ngồi yên ở đó, đừng nhổm dậy. Tôi không hiểu tại sao đã thoát được khỏi làn đạn rồi mà anh ta không cho tôi nhổm dậy. Mãi sau mới thấy chân Giang đang điên cuồng đạp phanh. Nhưng thật kỳ lạ, dù anh ta có đạp thế nào thì xe vẫn tiếp tục lao đi. Mà trước mặt chúng tôi là một tảng đá tai mèo rất lớn, bên dưới hình như còn là một bờ vực. Sự nguy khốn lần thứ hai đến quá nhanh khiến tôi vô cùng khiếp đảm. Lần này sống lưng không những lạnh toát mà mồ hôi lạnh khắp người còn túa ra đầm đìa. Tôi biết rõ ràng khi đó mình không nên kêu, tôi phải im lặng để Giang bình tĩnh xử lý. Nhưng tôi vẫn không nhịn được lắp bắp gọi tên anh ta. Giang! Giang! Anh ta không đáp, chỉ cầm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng thắp về phía trước, sắc mặt không hề có một chút run sợ. Thế nhưng tảng đá kia càng lúc càng gần mà xe vẫn không thể dừng lại. Lòng tôi như kiến bò trên chảo nóng. Cuối cùng khi xe sắp chạm đến tảng đá rồi mới nhắm chặt mắt hét to, đá tai mèo, Giang! Cùng với tiếng hét của tôi là một tiếng rít chói tai của phanh xe. Hé hé mở mắt ra mới thấy Giang đang giật mạnh phanh tay. Hai bánh sau lập tức bị khóa cứng. Đồng thời lúc này anh ta cũng xoay vô lăng đúng một vòng về phía bên trái. Chiếc xe lập tức biến thành một chiếc Compa, quay tròn một góc 90 độ. Bụi đất bên dưới bị xới tung lên, bay mù mịt. Đây chính là kỹ thuật drift xe của tay chua chuyên nghiệp. Tôi đã từng ngồi xe đua F1 một lần nên cũng biết. Mỏm đá tai mèo sượt qua trước mui xe của chúng tôi. Hai bánh xe sau bị kéo sền sệt ngay bên bờ vực thẳm. Tôi cũng theo quán tính bị lắc sang phải rồi lại bật ngược về bên trái. Vừa mới ngồi thẳng được thì đã thấy anh ta hạ phanh tay xuống, tiếp tục dẫm chân ga lao nhanh về phía trước, hoàn toàn bỏ lại tảng đá tai mèo và vực thẳm ở phía sau. Lần thứ hai thoát chết một cách ngoạn mục, tôi không nhịn được kích động la hét òm tòi, mẹ ơi, anh biết drift xe đấy à? Giang vẫn nghiến răng lái xe qua từng ổ gà sóc này, hừ lạnh một tiếng, hỏi thừa, đường rừng thế này có đi được không? Không biết được, đứt phanh rồi. Thế phải làm sao? Anh ta lại quay tay lái mấy vòng, động tác vô cùng thành thục, lách qua một thân cây to. Đến đâu tính đến đó, cô cứ thít chặt đai an toàn vào, cố giữ người không văng đi thì sẽ giảm thiểu việc bị thương. Tôi biết rồi. Càng đi sâu vào trong thì đường càng hẹp. Dù kỹ thuật lái xe của Giang rất tốt, nhưng xe to lách qua rừng rậm cây cối kiểu gì cũng bị va đập. Hai người bọn tôi ngồi bên trong cứ lắc hết bên này đến bên khác. Dù có dây an toàn thít rồi nhưng vẫn đập ầm ầm vào vách xe. Tôi nghĩ cắn răng chịu đựng thêm lúc nữa, kiểu gì cũng sẽ có cách để dừng xe lại. Nhưng mấy phút sau, đột nhiên lại nghe thấy tiếng Giang chửi bậy một tiếng. Ngẩng lên mới biết trước mặt chúng tôi không còn đường để đi. Phía trước không chỉ có dây leo mà toàn cây cổ thụ sừng sững, không thể lách được, mà quay đầu thì lại càng bất khả thi. Có lẽ chờ đợi chúng tôi, rốt cuộc vẫn chỉ là một con đường chết. Lần này tôi không còn sợ hãi như hai lần trước, chỉ mở thật to mắt nhìn chằm chằm những gốc cây kia, cảm giác như tử thần đang từ từ tiến lại gần chúng tôi. Thế nhưng đúng lúc xe sắp đâm vào một thân cây to thì tôi lại nghe tiếng đổ rip xe vang lên lần nữa. Nền đất ở đây dày đặc cây cỏ, căn bản không thể thực hiện kỹ thuật đó được. Nhưng Giang vẫn cố gắng quay xe về bên phải, một mặt tránh va đập vào mặt tôi, một mặt tự mình hứng chịu xung lực khi xe đâm vào cây cổ thụ. Bên tai tôi lập tức vang lên một tiếng rầm cực lớn, sau đó là âm thanh loảng xoảng của rất nhiều kính vỡ nát. Tôi cũng bị lực quán tính đẩy thẳng về bên phải rồi bật ngược trở lại. Nhưng trong khoảnh khắc văng ra, đột nhiên lại có một đôi tay ôm chặt lấy người tôi. Chưa kịp hiểu được chuyện gì thì đã thấy xe lộn nhào mấy vòng, tất cả mọi thứ trong xe cũng bắt đầu xoay tứ tung, giống như đang bị nhét vào một chiếc máy trộn bê tông. Lục phủ ngũ tạng bị lộn đến mức sắp nổ tung ra, dạ dày cũng cuộn lên từng chập. Người bên cạnh cũng không khá hơn, lưng và đầu anh ta bị đập vào trần xe, sau đó lại rơi xuống đập mặt vào vô lăng, đau tới độ máu thịt hòa trộn. Tuy nhiên giữa lúc toàn thân phải chịu cảm giác khổ sở cùng cực ấy, anh ta vẫn kiên trì ôm chặt lấy người tôi, một bàn tay ôm đầu, tay còn lại đỡ lưng, dùng toàn bộ thân thể mình để bảo bọc tôi khỏi những trận va đập. Lúc ấy tôi không nghe được gì ngoài tiếng tim đập vững vàng cùng mạnh mẽ của anh ta, không ngửi được gì ngoài mùi máu tanh nồng trên người Giang. Muốn hét lên nhưng cổ họng cứng lại, không cách nào nói ra thành lời được. Chẳng rõ xe đã lật mấy vòng, người kia đã phải chịu đựng biết bao lần va đập. Chỉ biết đến khi mọi thứ dừng lại thì bốn bánh xe chồng ngược lên trời, chúng tôi cũng bị treo ngược lên bằng đai an toàn, choáng đến tận xây sầm mặt mày. Mất vài phút tôi mới định thần lại được, vội vàng đẩy Giang ra, mới thấy đầu anh ta đầm đìa máu, xuôi qua vết thương sâu hoắm ở đôi lông mày rồi chảy xuống mặt tôi. Tôi run rẩy dịt chặt vết thương trên mặt anh ta, cuống quýt gọi, "Giang, Giang, Giang ơi, Giang, anh có làm sao không?" Anh ta không đáp, hai mắt nhắm nghiền không một động tĩnh, bàn tay cứng rắn vẫn ôm ghì lấy tôi. Trái tim vừa đau đớn vừa sợ hãi, lần đầu tiên tôi sợ phải chứng kiến một người chết đến như thế, cứ cuống quýt lay anh ta. "Giang, tỉnh dậy đi, anh mở mắt đi, mở mắt nhìn tôi xem nào. Sao anh không mở mắt, sao anh không trả lời tôi thế? Anh nghe tôi gọi không? Giang, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Anh đừng chết mà, tôi xin đấy, anh đừng chết." Có lẽ vì tôi hoảng quá nên cứ vừa khóc tu tu, vừa xin anh ta đừng chết, còn bảo tôi bị ung thư còn chưa chết. Sao anh ta khỏe mạnh như thế mà lật xe một cái là chết được? Anh ta lái xe giỏi lắm cơ mà. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Núi Rộng Sông Dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.